One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 549, Dương cung bạt kiếm. Trong phòng khách ngoại trừ Raihat bên ngoài còn có những người khác. Raihat ngồi ghế sofa phía sau bày biện một chương bàn dài. Ulysses gia tộc cái khác các cán bộ ngồi vây quanh tại cái bàn này bên trên. Hiện tại tất cả các cán bộ đều có chút hăng hái hướng phía cổng đầu quá khứ ánh mắt. Nhìn từ trên xuống dưới băng hải tặc dâu đen một đoàn người. Băng hải tặc dâu đen một đoàn người đưa đến nơi này về sau. Bartolomeo cũng đi tới Raihat sau lưng. Đứng ở sau lưng hắn ghế sofa đằng sau. Tặc ha ha ha ha. Dâu đen không có chút nào luống cuống. Nhanh chân đi tiến vào trong phòng khách. Giang hai cánh tay cất tiếng cười to. Lại gặp mặt, tôn kính giáo phụ đại nhân. Raihat nhẹ mở miệng cười nói. Lần trước lúc gặp mặt, ta liền biết giống ngươi nam nhân như vậy lại tận lực che giấu mình. Nhất định là có cái gì càng thêm to lớn mộng tưởng. Hiện tại ngươi rốt cục bắt đầu hành động sao? Tiện ha ha, dâu đen đối với Raihat đặt câu hỏi tránh. Ngược lại là có chút tự giễu cười nói, lần trước gặp mặt cũng không quá vui sướng đâu. Kém chút liền bị ngươi cho làm thịt nha. Ta giáo phụ đại nhân. Hai người trước lúc này từng có một lần gặp mặt. Liền là lúc trước Golden Lion đối toàn bộ Đông Hải khởi xướng tập kích thời điểm. Ngay lúc đó quyết chiến tại Lốc Tao hải ngoại triển khai. Băng hải tặc dâu trắng cũng ngàn dặm xa xôi chạy tới tham chiến. Đương thời Raihat liền cùng dâu đen từng có trong nháy mắt giao thủ. Raihat sử dụng Haosoku quấn quanh cho Tích một kiếm. Tích không hề cố kỵ giật ra áo sơ mi của chính mình. Lộ ra hắn đen kịt bị rậm rạp lông ngực nơi bao bọc lấy bụng. Raihat chú ý tới lồng ngực của hắn có một đạo uốn lượn dài răng rặc vết thương khổng lồ. Đương thời bụng đều bị ngươi cắt ra. Dâu đen vuốt ve vết thương. Không thèm để ý chút nào ha ha cười nói. Nếu như không phải Marco năng lực cũng có thể mang đến một chút chữa trị năng lực lời nói. Nói không chừng đương thời liền trực tiếp chết mất. Dạng này à, Raihat mỉm cười gật đầu. Vậy bây giờ đại khái Marco tiên sinh hẳn là sẽ rất hối hận. Tiện ha ha ha ha. Đây chính là chuyện không có biện pháp. Dâu đen đặt mông ngồi ở Raihat đối diện một chương xô. Pha bên trên. Không chút kiêng kỵ đem hai tay khoác lên ghế sofa hắn bốn tên thủ hạ cũng xếp thành một hàng. Bình tĩnh đứng ở sau lưng của hắn cùng Ulysses gia tộc các cán bộ rằng có chỗ tựa lưng bên trên. Là vận mệnh lựa chọn ta. Dâu đen lớn tiếng tuyên ngôn. Rất tốt lý do. Raihat nhẹ nhàng gật đầu. Thậm chí còn thưởng thức vỗ tay. Sau đó, cho nên, giáo phụ đại nhân, hỏi thăm. Dâu đen khóe miệng tiếu dung không giảm. Một đôi hẹp dài con mắt nhìn trừng trừng lấy Raihat. Cười quái dị phát ra cố ý muốn gặp ta nhóm. Là có a đặc biệt nguyên nhân sao? Raihat cười nói. Cũng không có gì đặc biệt lý do. Chỉ là hy vọng Tích tiên sinh ngươi có thể giúp ta một chuyện. A, đây thật là trên biển kỳ văn. Lão tử nhưng chưa từng có nghĩ đến mình có thể có đến giúp giáo phụ đại nhân địa phương. Dâu đen ha ha cười nói. Mời nói đi, Raihat, để lão tử nghe một chút nhìn. Nghe tiếng biển cả giáo phụ đại nhân muốn ở nơi nào đạt được trợ giúp của ta. Tích tiên sinh ngươi nắm giữ trái ác quỷ năng lực là cái kia được xưng là đặc thù nhất hệ lô gia. Sử thượng hung ác nhất trái ác quỷ. Yami yami no mi đúng không? Raihat hời hợt nói. Dâu đen biểu lộ rốt cục trở nên có chút nghiêm trọng bắt đầu. Hắn không nghĩ tới Raihat thế mà ngay cả chuyện này đều biết. Tặc ha ha ha ha. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi nha. Không hổ là thần thông quảng đại giáo phụ đại nhân. Thế mà ngay cả loại chuyện này đều biết. Dâu đen ha ha cười nói. Ta viên này trái ác quỷ hoàn toàn chính xác tương đối đặc thù. Nhưng là nói là sử thượng hung ác nhất ác ma. Trái cây năng lực chỉ sợ có chút nói quá sự thật. Không hổ là ngươi nha. Dâu đen, thật đúng là cái co được giãn được kỳ nam. Raihat hơi mở miệng cười. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này đánh giá không hề có một chút vấn đề. Dù sao, Một viên có thể cướp đoạt trái ác quỷ năng lực trái ác quỷ. Dù nói thế nào cũng hung ác quá mức đúng không? Lời này vừa nói ra Reinhardt hậu phương. Ulysses gia tộc các cán bộ cùng nhau biến sắc. Cướp đoạt, trái ác quỷ năng lực. Mr. Năm khó có thể tin nói. Trên thế giới thế mà còn có dạng này trái ác quỷ sao? Sau Ulysses các cán bộ phản ứng càng thêm kịch liệt chính là dâu đen. Hắn trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Hắn lớn nhất hai cái một trong những bí mật bị lộ ra. Reinhardt gia hỏa này đến cùng là làm sao mà biết được. Vừa sợ vừa giận dâu đen trên thân. Giờ phút này có màu đen khí thể tràn ngập mà lên. Reinhardt nhẹ nhàng nhíu lông mày. Muốn đánh sao? Đứng tại dâu đen phía sau băng hải tặc dâu đen các thành viên phảng phất là đạt được cái gì mệnh. Lệnh đồng dạng. Berserk trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm. Giơ cao hai tay. Động tác khác càng nhanh chính là tay bắn tỉa Van Auger. Trong tay hắn thật dài súng ngắm đã trong nháy mắt nâng lên họng súng nhắm ngay Reinhardt. Nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này. Reinhardt bên người. Một đạo gió táp gào thét mà qua. Mấy đạo đao quang lấp lóe. Ngoạc kép. Đây thật là không có biện pháp. Có lẽ. Đây cũng là vận mệnh a. Van Auger biểu lộ bình tĩnh lui ra phía sau hai bước. Hắn giơ lên hai tay. Nguyên bản trên tay súng ngắm lúc này đã cắt thành vài đoạn rơi trên mặt đất. Trong cổ của hắn, một thanh trường kiếm sắc bén chỉ kém một ly liền sẽ đâm vào đi. Chủ nhân của thanh kiếm này là một cái tương đương tuấn mỹ nam nhân. Cavendish, ở chỗ này ai cũng không cho phép so bản thiếu gia càng lóng lánh. Cavendish tự luyến vẩy vẩy tóc của mình. Cavendish tốc độ nhanh chóng. Berserk bọn người căn bản không kịp phản ứng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Đứng tại Reinhardt phía sau Bartolomeo hai tay giao nhau tại trước ngực. Một giây sau, năm đạo bình chướng liền đã từ bốn phương tám hướng khép lại. Lại thêm phía trên một đạo. Tạo thành một cái lồng giam. Đem Berserk. Doc Quy cùng Lafitte ba người khung tại bên trong. Bartolomeo bình tĩnh nói. Tại giáo phụ đại nhân trước mặt mời bảo trì khiêm nhường. Berserk thử thăm dò dùng nắm đấm oanh. Kích bình chướng. Nhưng là đương nhiên. Căn bản không có một chút tác dụng nào. Quá cứng. Quy ha ha ha ha. Hoàn toàn bị vây khốn rồi. Hụ khụ khụ khụ. Doc Quy ho khan cười to nói. Ha ha khụ khụ khụ. Xem ra lần này là xong đời gần. Nha, thuyền trưởng, mời nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Lafitte cũng mỉm cười nói. Bọn gia hỏa này thế mà còn cười được nha. Yamato cười ha ha một tiếng. Chỉ ít tâm tính bên trên là một đám người rất lợi hại. Dâu đen nhíu chặt lông mày. Trước mặt hắn, Ino lười biếng đem hoàng kim ích huyền trường côn chống đỡ tại trán của hắn. Ta có thể làm thịt gia hỏa này sao? Ino cười nói. Gia hỏa này nhưng so sánh cái kia chin dao lợi hại hơn nhiều hơn. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.